Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1233, Bức Bách, Thần Long Bãi Vĩ. Lúc này Long Tại Phong cũng đã khôi phục chân thân, đồng dạng Long Tộc, khôi phục chân thân sau đó liền cũng đã tương đương với Đại Sơn lớn nhỏ. Bình thường Đại Đế cấp bậc Long Tộc nhục thân đều có dài mấy dặm ngắn. Mà Long Tại Phong nhục thân thì là càng khủng bố hơn. Dài tới mấy chục dặm dài nhục thân. Một cái thần long bãi vĩ. Quét ngang khu vực cực lớn. Ầm. Long Tại Phong công kích thật sự là quá nhanh. Quá đột nhiên. Những cái kia thần quỷ căn bản liền không có kịp phản ứng. Thần long bãi vĩ những nơi đi qua. Vô số thần quỷ sinh sinh bị đánh bể. Biến thành từng đoàn xương máu. Chết oan chết uổng. Chết đến không thể lại chết. Vẻn vẹn một cái thần long bãi vĩ. Chết ở Long Tại Phong trong tay thần quỷ liền lớn bao nhiêu mấy trăm. Thậm chí hơn ngàn. Cái này lực sát thương là vô cùng đáng sợ a. Mà cái này vẻn vẹn chỉ là Long Tại Phong một kích thôi. Long tộc, chính là giữa thiên địa huyết mạch cao nhất chủng tộc một trong. Tuyệt đối không cho phép các ngươi những cái này tiểu quỷ vũ nhục. Đã các ngươi tự tìm cái chết, ta Long Tại Phong phụng bồi đến cùng. Long Tại Phong hoàn toàn bị chọc giận, vù một tiếng liền lộ ra long chảo. Ầm, long chảo chấn động, thương khung cũng vì đó phá toái. Một chảo vỗ xuống, mấy cái thần quỷ không kịp né tránh, hoặc có lẽ là căn bản không cách nào tránh né. Trực tiếp liền bị hắn một móng vuốt vồ nát. Lập tức, Long Tại Phong liên tục xuất thủ. Lại có không ít thần quỷ bị hắn vồ nát. Bị hắn chém giết ngay tại chỗ. Long Tại Phong thực lực 10 phần cường hoành. Vượt xa bình thường thần quỷ. Lúc này, hắn xông vào quỷ tộc trong đám. Như vào chỗ không người đồng dạng. Những nơi đi qua, lưu lại đầy đất thi thể. Bất quá. Những cái này thần quỷ thực lực cũng đều rất mạnh, phản ứng cũng không chậm. Bọn họ nhìn thấy Long Tại Phong kinh khủng như vậy, lúc này liền nhanh chóng lùi lại, lập tức liền sử dụng thần thông cùng pháp bảo, cùng Long Tại Phong liền bắt đầu đại chiến. Một đám người xa xa vây quanh Long Tại Phong, vận dụng tối cường thần thông cùng pháp bảo, phô thiên cái địa rào sát hướng Long Tại Phong. Long Thích Phượng nhục thân không phải rất mạnh sao? Như vậy chúng ta liền không được tới gần, liền không cùng ngươi cận thân bác đấu, mà là viễn trình công sát. Như thế, cho dù ngươi nhục thân ở cường đại, cũng có thể làm khó dễ được ta. Run dế đồng dạng tồn tại, các ngươi coi là bộ dạng này ta liền không làm gì được các ngươi. Hôm nay ta liền phải lớn khai sát giới, đến bao nhiêu giết bao nhiêu. Long Tại Phong triệt để nổi giận, lúc này... Hắn cũng đã khôi phục hình người bộ dáng. Hắc hóa lực lượng tại hắn thể nội bộc phát. Nhà tù lồng giam che lên hắn toàn thân. Hắc hóa lực lượng bạo động. Tản ra hủy thiên diệt địa kinh khủng khí tức. Ám vô thiên nhật. Long Tại Phong đột nhiên hét to một tiếng. Rốt cục vận dụng thần thông. Hơn nữa có vẻ như vẫn là một cái cùng hắc hóa lực lượng có quan hệ thần thông. Chỉ thấy hắn hai tay trước là ở trước ngực chắp tay trước ngực. Tiếp lấy mãnh liệt đẩy ra ngoài. Ông, thiên địa ở thời khắc này đột nhiên liền tối sầm xuống. Ám vô thiên nhật, đưa tay không thấy năm ngón. Tình huống như thế nào? Nhìn thấy, những cái kia thần quỷ cùng đều chấn kinh. Không biết chuyện gì xảy ra. Giờ này khắc này, bọn họ liền chỉ là gặp đến giữa thiên địa đều bị một loại hắc sắc lực lượng tràn đầy. Hắc sắc lực lượng giống như bóng đêm đồng dạng. Bao phủ phiến thiên địa này, không gặp mặt trời, nơi xa, đây là lĩnh vực sao? Một chút thần quỷ mặt lộ chân dung, bọn họ cùng Long Tại Phong cự ly có chút xa, ở mấy vạn bên trong bên ngoài. Ngay vừa rồi, tại Long Tại Phong quát khẽ lên tiếng sau đó, Long Tại Phong cùng hắn chu vi mấy vạn dặm bên trong tất cả đều không thấy. Chỉ còn lại một cái đại hắc cầu. Đại hắc cầu giống như một móc ngược nồi đồng dạng, từ trên trời móc ngược xuống tới, một mực đem bên trong thần quỷ cho giữ lại. Lĩnh vực, hắc hóa lực lượng lĩnh vực. Diệp Dương đối lĩnh vực cũng không xa lạ gì, hắn có thể dám khẳng định, Cái này ám vô thiên nhật tuyệt đối là lĩnh vực bên trong những cái kia thần quỷ muốn bi kịch. Diệp Dương lắc lắc đầu, chu vi mấy vạn dặm cự ly có bao nhiêu thần quỷ? Cần biết, vừa mới có không ít quỷ tộc là xông về phía Long Tại Phong. Hiện tại những cái kia quỷ tộc đã bị cái này lĩnh vực toàn bộ bao phủ tiến vào. Trong lĩnh vực, a, thế nào? Ta nhục thân tại hư thối, đang khô quát, ta sinh mệnh tại khô cạn, ta lực lượng đang giảm xuống. Trong lĩnh vực quỷ tộc, nguyên một đám đều là kêu thảm lên, mà không lâu sau đó, liền đã có quỷ tộc chỉ còn lại một bộ mục nát thân thể. Mà đợi đến một trận gió thổi qua, thậm chí ngay cả nhục thân đều biến thành bột mịn, biến mất ở thiên địa. Căn bản không cần Long Tại Phong động thủ, nguyên một đám bị bao phủ tại lĩnh vực bên trong quỷ tộc đều cấp tốc chết đi. Vẻn vẹn mấy hơi thở sau, lĩnh vực tản ra, mà chu vi mấy vạn dặm phạm vi bên trong ngoại trừ Long Tại Phong bên ngoài, lại không người khác, bị bao phủ tại lĩnh vực bên trong những cái kia quỷ tộc cũng đã toàn diện bị đánh giết. Chỉ ít mấy chục vạn quỷ tộc, bên trong chỉ ít hơn vạn thần quỷ. Có người lên tiếng kinh hô, tê tê, hít vào lương khí thanh âm truyền đến. Liên tiếp, vẻn vẹn mấy hơi thở thời gian liền diệt sát nhiều như vậy quỷ tộc. Dù là chân thần cũng bất quá như thế a. Còn có ai? Long Tại Phong sừng sững nguyên địa, toàn thân bao phủ tại vô tận hắc hóa trong sức mạnh. Mặc dù, đám người không cách nào tiếp xúc đến hắn ánh mắt, nhưng là có thể cảm giác được Long Tại Phong ánh mắt chậm rãi ở chính mình trên người lướt qua. Đám người không dám cùng Long Tại Phong, đúng rồi coi. Nhao nhao cúi đầu, hoặc là tránh né ra. Thậm chí, có tương đối một bộ phận quỷ tộc càng là trực tiếp sau lui ra. Bọn họ sợ, Long Tại Phong công kích không những quỷ dị, mà lại còn kinh khủng. Vừa mới ám vô thiên nhật một chiêu này đủ để chấn nhiếp ở đây đại bộ phận quỷ tộc. Không người còn dám đắc tội Long Tại Phong đi. Vù, Diệp Dương đột nhiên cảm giác được mình bị một đạo ánh mắt theo dõi. Dọc theo đạo kia ánh mắt, Diệp Dương nhìn sang, trên thực tế, hắn không cần nhìn liền biết rõ rốt cuộc là người nào để mắt tới mình. Long Tại Phong, thần toán tử, người không phải nhảy nhót rất lợi hại sao? Làm sao hiện tại không được nhảy nhót? Ta muốn giết ngươi thật lâu rồi. Ngươi phải chăng coi là ta thực sự không dám giết ngươi? Long Tại Phong bước ra một bước, thân hình nhoáng một cái cũng đã đi tới thần toán tử trước mặt. Sát cơ hiện lên, sát khí bừng bừng, thần toán tử sắc mặt bình tĩnh, không hề sợ hãi nhìn xem Long Tại Phong. Ngươi thật đúng là không dám giết ta. Hơn nữa, ngươi cũng giết không được ta. Long Tại Phong cường đại, hắn tuyệt đối là cũng đã đốt lên thần hồn cường giả, thậm chí có khả năng cũng đã tiếp cận chân thần cảnh giới. Nếu không, hắn chiến lực tuyệt đối sẽ không như thế mạnh. Hơn nữa, nếu như hắn thực lực không mạnh mà nói, cũng không dám ở tiến vào quỷ giới sau đó cứ như vậy chiêu diêu. Có đúng không? Long Tại Phong cười nhạt một tiếng, lập tức quay đầu, mặt ngó La Sát cung bên kia. Mấy người các ngươi, cho ta giết thần toán tử. Long Tại Phong thanh âm bình thản, nhưng là có một bộ cao cao tại thượng coi là, vênh mặt hất hàm sai khiến. La Sát cung đám người sắc mặt trong nháy mắt khó coi. Rõ ràng là Long Tại Phong muốn giết thần toán tử, vì sao muốn bọn họ động thủ? Nếu như bọn họ thật sự giết thần toán tử, như vậy bọn họ cũng sẽ bị vô số người ghi hận. Mà không phải ghi hận Long Tại Phong. Dù sao, tuy nói là Long Tại Phong hạ mệnh lệnh, nhưng động thủ lại là bọn họ. Long Tại Phong, cái này không được rồi. La Sát cung cầm đầu cái kia thần quỷ sắc mặt khó coi nói ra. Hắn là không nguyện ý động thủ. Cho dù La Sát cung phía trên không có dị nghị, nhưng sau đó nhất định sẽ vứt bỏ bọn họ những người này. Cho nên, kết quả tốt nhất liền là không động thủ. Long Tại Phong, ba chữ này cũng là ngươi kêu. Long Tại Phong đột nhiên hét to, tiếp lấy một bàn tay liền cách không hướng về phía La Sát cung cường giả kia đánh ra. La Sát cung cái này thần quỷ vừa sợ vừa giận, muốn tránh thoát, nhưng Long Tại Phong cái này một cái tát tai thật sự là quá nhanh. Ngay tại hắn trong lòng vừa mới sinh ra muốn tránh né ý nghĩ này thời điểm, trên mặt hắn liền chịu một cái. Ba, một tiếng thanh thúy tát tai vang lên. La Sát Cung cái này thần quỷ trực tiếp liền bị quất bay ra ngoài. Nhìn thấy, bầy quỷ trên mặt cơ bắp không nhịn được co quắp một cái. La Sát Cung cầm đầu cái kia thần quỷ mặc dù không phải rất mạnh, nhưng cảnh giới cũng hẳn là cũng đã đạt đến thần quỷ ngũ trọng thiên. Như thế cảnh giới, lại là liền tránh né cơ hội đều không có. Hơn nữa Long Tại Phong vẫn là cách không một bàn tay quất tới. Song phương cự ly mặc dù không phải rất xa, nhưng tuyệt đối không gần. Long Tại Phong thực lực quá mạnh. Chỉ là, trước đó La Sát Cung không phải gọi thẳng tên hắn sao? Không chỉ là cầm đầu cái kia thần quỷ, cái khác thần quỷ cũng đều là gọi thẳng Long Tại Phong danh tự. Nhưng tại sao hiện tại lại là bạo phát? Nhìn thấy, một mực phiền muộn hắc ám long tộc đám người trong lòng đột nhiên liền sáng sủa. Từ khi cùng La Sát Cung kết minh sau đó, Long Tại Phong liền thay đổi dĩ vãng cái kia tâm ngoan thủ lạt, cứng rắn tính cách, biến hơi hơi nếu nếu, thậm chí có chút đồ bỏ đi. Nhìn thấy nhà mình thủy tổ như thế, bọn họ thật sự là khó chịu, thậm chí có chút oán hận Long Tại Phong. Nhưng hiện tại, bọn họ biết rõ, Long Tại Phong cũng không phải là cái biến tính tình, mà là nhẫn nhịn a. Hiện tại, Long Tại Phong rốt cục bạo phát, rốt cục hiển lộ ra hắn nguyên bản giữ tợn một mặt. Lại cho các ngươi một cái cơ hội, đi giết thần toán tử. Các ngươi có hai cái lựa chọn, các ngươi giết chết thần toán tử hoặc là ta giết chết các ngươi. Long Tại Phong là quyết tâm muốn giết thần toán tử cùng muốn thu thập La Sát Cung. Dù sao, hắn vừa mới cũng đã bại lộ bản thân thực lực, cũng không cần lại ẩn tàng cái gì. La Sát Cung người trước đó không phải vênh váo tự đắc sao? Hiện tại Long Tại Phong liền muốn gấp 10 lần hoàn trả. Cảm thấy Long Tại Phong đáng sợ sát ý, La Sát Cung đám người sắc mặt khó coi vô cùng. Cái này tả hữu đều là một cái chết a. Trước không nói có thể hay không giết thần toán tử, coi như bọn họ giết thần toán tử, bọn họ cũng nhất định là một con đường chết. Long Tại Phong, ngươi đây là muốn làm cái gì? Muốn vi phạm đồng minh hiệp ước sao? La Sát Cung cầm đầu cái kia thần quỷ giống to gầm thét nói ra. Đồng minh hiệp ước có nói rõ không thể giết các ngươi La Sát Cung người sao? Đồng minh hiệp ước có nói không thể diệt đi các ngươi La Sát Cung sao? Long Tại Phong hỏi ngược một câu. La Sát Cung đám người lúc này liền sửng sốt. Đồng minh hiệp ước còn thật không có những cái này hiệp ước à. Loại tình huống này, lúc ấy là tuyệt đối nghĩ không ra sẽ xuất hiện hôm nay loại kết quả này à. Dù sao, đồng minh làm sao có thể giết minh hữu đây. Nhưng hôm nay, cái này đồng minh hiệp ước cũng là bị Long Tại Phong luồn qua khe hở. Dù là Long Tại Phong đem toàn bộ La Sát Cung tiêu diệt, hắn cũng không tính là vi phạm với đồng minh hiệp ước. Vù, Long Tại Phong không kiên nhẫn được nữa, trực tiếp liền vung vung tay lên. A, tức khắc, La Sát Cung một cái thần quỷ phát ra một tiếng hét thảm. Cả người nhất thời liền nổ nát, trực tiếp liền chết oan chết uổng. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới. Đã đủ mập để thầm, len lút.